Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 56 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật với ánh mắt không tốt, giống như cảnh sát nhìn kẻ trộm vậy. Sao anh biết nhiều chuyện như vậy? Ai nói cho anh biết? Lúc trước anh làm bác sĩ, cho dù không phải phụ khoa nhưng đây đều là kiến thức thông thường. Bản thân em không có kiến thức cũng không thể trách anh biết nhiều chứ. Lúc này, có đánh chết Lâm Dật cũng không nói anh nghe học tỷ khóa trên nói cho biết. Anh mới không có kiến thức. Kỷ Khuynh Nhan nói, chị em đi tắm đây. Anh cũng muốn đi tắm. Anh có muốn đi em cũng không dẫn anh đi cùng, cho anh thèm chết đi. Vậy khi anh tắm, em cũng đừng nhìn đấy. Gì, em chẳng thèm nhìn đâu. Kỷ Khuynh Nhan ra khỏi phòng, Lâm Dật đi vào phòng sách của cô. Cho dù ở đây không có trang thiết bị chuyên ngành như ở Cửu Châu Các nhưng muốn làm vài công việc cơ bản vẫn không có vấn đề gì. Chuyện liên quan tới chip 3.0 còn cả chặng đường rất dài phải đi, trước khi hoàn thành thì không thể lười biếng được. Khoảng một giờ sau, Kỷ Khuynh Nhan tắm xong, bước từ bên ngoài vào. Cô mặc áo ngủ dài chưa tới đầu gối, tóc còn ướt sũng. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Cô giống như bông hoa bách hợp trong gió, lộ ra sự nhẹ nhàng và thanh thoát. Trên tay cô cầm laptop, còn có đĩa xoài đã cắt sẵn và trà xanh đặt lên trên bàn của Lâm Dật. Anh ăn ít xoài bổ sung thêm vitamin C. Trong thời gian này, Lâm Dật vẫn luôn bận rộn nhưng Kỷ Khuynh Nhan chưa từng khuyên anh nên nghỉ ngơi sớm. Công việc là như vậy, nếu anh không cố gắng thì chắc chắn sẽ không có thành tích tốt. Cho dù là người thông minh như Lâm Dật, nếu anh không âm thầm cố gắng, cũng sẽ không có thành tích như ngày hôm nay. Lâm Dật gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình không nói gì. Anh hoàn toàn tập trung vào công việc trước mắt. Kỷ Khuynh Nhan cầm laptop tới sofa vừa dùng laptop vừa trò chuyện WeChat. Tình trạng như vậy vẫn duy trì đến hơn 11 giờ mới kết thúc. Ngược lại không phải Lâm Dật mệt, mà là nếu anh không đi ngủ, Kỷ Khuynh Nhan chắc chắn sẽ thức cùng. Anh vẫn nên để cô nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn. Dù sao trong phòng ngủ cũng có laptop. Anh về phòng làm tiếp cũng vậy thôi. Em vừa làm gì vậy? Lâm Dật hỏi. Em định đăng ký cửa tiệm trên app của Mỹ Đoàn. Nếu tính luôn nghiệp vụ bán online, có lẽ việc kinh doanh khá hơn một chút. Em ngồi đây cả tối chỉ để làm chuyện này à? Đúng vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lúc trước không phải Viện Viện là CFO của Mỹ Đoàn sao? Cô ấy hiểu rõ về phương diện này. Ngày mai rảnh rỗi, em sẽ gửi hình ảnh qua, như vậy có thể bắt đầu bán online được rồi. Nhưng anh nghĩ hiệu quả không tốt lắm đâu. Lâm Dật nói. Bán hàng online chủ yếu là rẻ tiền, người bình thường không trả nổi cho đồ đắt tiền như vậy. Nếu có trả nổi, người ta cũng sẽ không mua trên mạng. Nói thì nói như vậy nhưng dù sao cũng phải thử chứ. Kỷ Khuynh Nhan nói. Cho dù bán được một suất thôi, chúng ta cũng không có lãi. Chẳng qua vẫn phải nghĩ cách khác, bằng không sẽ không thể duy trì được cơm no áo ấm. Giống như hôm nay vậy, chúng ta thậm chí còn chẳng kiếm nổi tiền thuê nhà. Em mau chỉnh đốn lại cách suy nghĩ đi. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Mở cửa tiệm chỉ là trải nghiệm cuộc sống thôi, em đừng nếm dưa hấu nhặt hạt vừng, tập đoàn Triều Dương còn có cả đống chuyện đang chờ em tới xử lý đấy. Anh yên tâm đi, em có chừng mực. Kỷ Khuynh Nha nói. Nếu em không tìm được dự án sẽ đòi anh, nói chung em không lo lắng lắm. Công ty của em, dựa vào đâu lại đòi anh dự án chứ? Em muốn đòi anh không cho em cũng không được. Sao em nói chuyện vô lý vậy? Anh lại còn muốn nói đạo lý với phụ nữ à? Thật là... Kỷ Khuynh Nhan ghét bỏ nói. Tư tưởng này của anh quá nguy hiểm, nếu không phải em thu nhận anh sẽ phải độc thân cả đời đấy. Được rồi, em là phụ nữ, em là người có lý. Em đừng nói là độc thân, đánh máy bay cũng không có vấn đề gì. Kỷ Khuynh Nhan không hiểu nổi câu nói đùa tục tiểu của Lâm Dật, ngày không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ thôi. Ừ. Anh đi như vậy à? Hả? Vậy anh phải đi thế nào? Chẳng lẽ trồng cây chuối để đi à? Hôn chút ngủ ngon, anh sống cần phải có cảm giác của nghi thức chứ. Sao em không nói sớm, cái này thì anh am hiểu đấy. Lâm Dật nói xong hôn bên khóe miệng của Kỷ Khuynh Nhan. Em bảo anh hôn trán, ai thèm hôn môi với anh. Như vậy thì cảm giác nghi thức càng mạnh hơn. Hừ, anh chỉ muốn giở trò lưu manh với em thôi. Hai người quay về phòng mình, Kỷ Khuynh Nha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâm Dật lại cầm laptop dự phòng tiếp tục bận rộn lo chuyện chip, cho đến hơn 3 giờ sáng mới đi nghỉ. Nhưng anh cảm giác mình mới ngủ không bao lâu đã nghe được bên ngoài có tiếng bước chân. Chắc là Kỷ Khuynh Nhan dậy sớm làm bữa sáng. Hơn 8 giờ sáng, sau khi bọn họ ăn sáng xong, Kỷ Khuynh Nhan nói. Lúc anh tới cửa tiệm nhớ cầm laptop theo, nói không chừng hôm nay lại có người đặt hàng đấy. Hơn nữa lúc rảnh rỗi anh vẫn có thể làm việc, không bỏ lỡ cả hai bên. Được rồi. Lâm Dật nói, nhưng có lẽ anh phải đổi xe. Anh đổi xe à? Không phải chiếc FAV đúc rất thoải mái sao? Nó còn tốt hơn chiếc xe thể thao của anh nhiều. Thoải mái thì thoải mái nhưng không thể cứ đi mãi được. À. Kỷ Khuynh Nhan dừng một chút, "Ê anh tạm thời đi mấy ngày, sau này chúng ta kiếm được nhiều tiền, em sẽ không quản anh nữa." "Được rồi." Nói xong, hai người lần lượt lên xe, một người đi đến tập đoàn Triều Dương, một người khác tới cửa tiệm nhỏ. Hơn 9 giờ sáng, ngoài phố Chính Dương không có bóng người nào. Rất nhiều cửa tiệm còn chưa mở cửa. Trên đường chỉ có mấy cặp đôi sinh viên mới ra khỏi khách sạn, nhưng bình thường họ đều không chọn ăn sáng ở đây. Đến cửa tiệm, Lâm Dật đặt laptop lên trên bàn. Trong cửa tiệm rất yên tĩnh, cảm xúc của Lâm Dật cũng theo đó lặng xuống. Chờ sau này lớn tuổi, cùng Kỷ Khuynh Nhan mở cửa tiệm nhỏ, sống cuộc sống đơn giản cũng tốt. Không biết cứ hệ thống này có thể làm đồ gia truyền giữ lại cho đời sau không? Nếu có thể, đợi đến đời con trai mình, chắc hẳn cả địa cầu đều là nhà họ Lâm. Sau khi thu xếp sơ qua, Lâm Dật đến sau bếp chuẩn bị đồ. Nhưng chỉ chuẩn bị một chút, chắc hẳn hôm nay sẽ chẳng có người khách nào, chuẩn bị nhiều cũng chỉ lãng phí. Hơn 11 giờ sáng, Lâm Dật đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đến giờ ăn trưa rồi, phải chuẩn bị tiếp đón khách thôi. Trong lúc đó, Lương Nhược Hư và Kiều Ân đều nhắn tin cho Lâm Dật. Nội dung cũng không có gì quan trọng. Chỉ nói chuyện phiếm, hỏi thăm tình hình hiện nay. Lương Nhược Hư còn tốt nhưng Kiều N rõ ràng là hỏi giúp Lý Sở Hàm, còn nói chờ khi nào rảnh sẽ tới ủng hộ. Trong cửa tiệm vẫn không có ai đến ăn, Lâm Dật cũng không nhàn rỗi, cầm laptop bắt đầu lo chuyện chip 3.0. Anh vừa làm việc vừa chờ khách tới. Cùng lúc đó, trên đường Chính Dương có ba cô gái trang điểm theo phong cách khác nhau đi về phía cửa tiệm nhỏ của Lâm Dật. Mà một người trong đó chính là Đồng Phỉ mới gặp hôm qua. Tớ nói cho các cậu biết, hôm qua tớ phát hiện ra một cửa tiệm nhỏ, cơm rang trứng của bọn họ quả thật là ăn ngon vô địch luôn, hơn nữa ông chủ cực kỳ đẹp trai. Đồng Phỉ khoa chân múa tay nói. Phỉ Phỉ, có phải cậu nói quá lên không vậy? Nữ sinh này tên là Lý Sướng, để kiểu tóc ngắn ngang vai, mặc quần sóc bò và áo thun nai, trông nhẹ nhàng khoan khoái lại hào hiệp. Giữa hai người, còn có một nữ sinh tóc dài. Cô ta có gương mặt tinh tế. Để tóc dài, mặc váy liền, trên tay cầm hai quyển sách trông rất trong sáng lại quyến rũ. Nữ sinh tên là Triệu Duyệt Đồng, là sinh viên năm 3 của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hải cũng là hoa khôi ở đây. Không hề khoa trương. Đồng Phỉ nói. Thật sự là đẹp trai ngất ngây con gà Tây, còn là loại đẹp trai tới mức không người thân, bi thảm nhất trần gian nữa. Thật không đấy? Có thể đẹp bằng bạn trai Tiểu Đồng không? Nhìn vẻ mặt Lý Sướng rõ ràng là không tin. Cậu đừng nói linh tinh, tớ chỉ cho anh ấy cơ hội, vẫn đang trong giai đoạn khảo sát, vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ đâu. Triệu Duyệt Đồng nói. Lời này thật giả dối nhé. Lý Sướng nói. Phùng Thế Vũ là nam sinh đẹp trai nhất trường chúng ta. Cậu ấy không chỉ học giỏi, chơi bóng rổ cũng tốt, chẳng kém gì các anh chàng bên Học viện Hí kịch Trung Hải, thế mà cậu còn nói khảo sát người ta, quá giả. Nhưng chỉ đang khảo sát thôi. Triệu Duyệt Đồng xấu hổ nói, đẹp trai cũng không thể thay cơm được, tớ thích loại nam sinh học giỏi hơn. Vậy Phùng Thế Vũ cũng không tệ mà. Lý Sướng nói, mặc dù anh ta không phải là giỏi nhất nhưng cũng đứng top đầu trong mấy cuộc thi, sau này thừa sức thi nghiên cứu sinh, hơn nữa điều kiện gia đình cũng khá giả, bất kể tham gia chính trị hay buôn bán, người ta đều có quan hệ, quả thật chính là điển hình của bạn trai hoàn mỹ. Được rồi, cậu đừng nói nữa. Triệu Duyệt Đồng nói, dù sao bây giờ cũng chỉ là giai đoạn khảo sát thôi. Lão Tam, Mọi người đều nói phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn, tóc cậu ngắn sao kiến thức cũng ngắn vậy? Đồng Phỉ nói. Một Phùng Thế Vũ đã làm cậu hết lời khen ngợi như thế. Nếu cậu thấy ông chủ đẹp trai, vậy chẳng phải sẽ khiến cậu mê chết sao? Cậu đừng khoác lác, đâu phải tôi chưa từng gặp trai đẹp. Lý Sướng nói. Phùng Thế Vũ đã rất đẹp trai rồi, đặc biệt là khi anh ta chơi bóng rổ, quả thật làm người ta mê chết người. Ngây ngô, nông cạn, ấu trĩ. Đồng Phỉ ghét bỏ nói. Tớ không hề khoa trương, giá trị nhan sắc Phùng Thế Vũ ở trước mặt ông chủ đẹp trai, sức chiến đấu cũng bằng không. Nhưng khuyết điểm duy nhất là cơm rang trứng nhà bọn họ tương đối đắt, tận 189 tệ một suất đấy. Không phải chứ. Cơm rang trứng ở phố Chính Dương đều có giá 18 tệ, không ngờ người đó bán tới 189 tệ. Bọn họ dùng trứng khủng long à. Không chỉ có Lý Sướng, ngay cả Triệu Duyệt Đồng cũng cảm giác giá tiền này quá cao. Nhưng không sánh bằng đồ ăn ngon của người ta, hơn nữa còn là anh chàng đẹp trai rang, bán đắt như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ôi trời ơi, xem đi, đây là tiếng người sao? Không chừng cậu bị anh ta tẩy não rồi. Một suất cơm rang trứng với giá trên trời 189 tệ cũng bị cậu thổi ra hoa. Lý Sướng nói. Cậu phải nhớ, cậu có bạn trai rồi. Có bạn trai cũng đâu cản trở tớ ngắm trai đẹp chứ. Đồng Phỉ kích động nói. Tớ nói với các cậu biết, nếu tớ có bạn trai đẹp trai như vậy, nếu cãi nhau, mẹ nó tớ cũng muốn quỳ xuống tát cho mình mấy phát. Mẹ kiếp, phụ nữ lẳng lơ nhà cậu vứt bỏ bạn trai của cậu nhanh như vậy à? Lý Sướng hỏi. Không có cách nào, ông chủ quá đẹp trai, tớ không thể kiềm chế được. Nhưng mỗi ngày các cậu đều ăn cơm chung, bây giờ cậu lén dẫn bọn tớ đi ngắm trai đẹp, cậu không sợ anh ta điều tra ra được à? Không sợ, tớ nói với anh ấy là tớ đi làm tóc, đừng quấy rầy tớ, anh ấy đồng ý rồi. Lý do này của cậu đúng là trơn tru thật đấy. Chờ lát nữa về, nếu Lưu Tế Nguyên thấy tóc cậu vẫn vậy, cẩn thận anh ta giết chết cậu. Sinh mạng đáng quý, tình yêu càng đáng quý hơn. Nhưng nếu có trai đẹp ở đó thì cả hai thứ đều có thể ném. Được rồi, cậu đừng nói nhảm nữa. Lý Sướng nói. Để tớ xem thử trai đẹp đến bi thảm nhất trần gian kia trông thế nào. Nếu anh ta không đẹp trai, chờ lát nữa về ký túc lại xem tớ trừng trị cậu thế nào. Nếu ông chủ mà không đẹp trai, tớ giặt đồ lót cho cậu một tháng. Đây là cậu nói đấy nhé. Ba người hứng thú bừng bừng đi tới trước cửa tiệm nhỏ của Lâm Dật. Tuyệt ngon. Thấy bảng hiệu của cửa tiệm, Triệu Duyệt Đồng và Lý Sướng đều bị thu hút. Bọn họ cảm giác ông chủ cửa tiệm này vẫn rất thú vị, không ngờ lại đặt một cái tên đặc biệt như vậy. Cũng xem như độc nhất trên cả con đường Chính Dương này. Các cậu đừng chỉ nhìn tấm biển, tớ dẫn các cậu đi gặp trai đẹp. Két. Đồng Phỉ nóng lòng đẩy cửa ra, ba người cùng đi vào. Thấy có người bước vào, Lâm Dật bỏ công việc đang làm xuống, đứng lên tiếp khách. Trong nháy mắt khi vừa nhìn thấy Lâm Dật, Triệu Duyệt Đồng và Lý Sướng đều sửng sốt. Đây là đẹp trai bi thảm nhất trần gian sao? Đây quả thực là đẹp trai đến phi nhân loại. Dáng người này, các đường nét trên gương mặt này, chiều cao này, khí chất này, trên trái đất thật sự có sinh vật đẹp trai như vậy sao? Đừng nói là ăn đồ ăn anh ấy nấu, chỉ nhìn anh ấy thôi cũng đáng giá 189 tệ rồi. Các cô muốn ăn gì? Lâm Dật nhận ra Đồng Phỉ, xem ra là khách quen tới ăn. Tôi, chúng ta nên ăn gì đây? Lý Sướng, người của Hiệp hội Ngoại hình đã bắt đầu nói năng không mạch lạc. Ăn trứng. Đồng Phỉ nói đùa. Được, cái này tớ biết, ăn cả hai cũng không thành vấn đề gì. Phúc, đây là chỗ để cậu lái xe à? Đồng Phỉ nói, chị ông chủ, cho chúng tôi ba suất cơm rang trứng. Được, các cô tự tìm chỗ ngồi đi. Vâng. Lâm Dật xoay người quay về sau bếp, ba người tìm ghế ngồi xuống. Lúc này, người kích động nhất biến thành Lý Sướng. Không được rồi. Huyết áp của tớ bắt đầu tăng lên rồi. Người này quá đẹp trai đi. Vậy cậu cẩn thận một chút, đừng phun kinh nguyệt ra ngoài. Đồng Phỉ nói. Đây đều là ngôn từ lan sói gì vậy? Chủ yếu là giá trị nhan sắc của anh trai này đẹp đến mức là người ta không thể cong chân lên được. Bây giờ các cậu đã tin chưa? Đồng Phỉ nói, kêu cậu nhìn Tiểu Đồng đi, cậu ấy toàn cúi đầu không nói gì. Tiểu Đồng, cậu thấy ông chủ cửa tiệm này thế nào? Lý Sướng nói. Quả thật quá đẹp trai. Triệu Duyệt Đồng ngượng ngùng nói. Chuyện gì vậy? Dù gì cậu cũng là hoa khôi của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Hải chúng ta, bọn tớ không bình tĩnh thì cũng thôi đi, nhưng cậu phải kiềm chế được chứ. Tớ đâu có không kiềm chế được. Tớ chỉ đơn thuần cảm thấy anh ấy quá đẹp trai thôi. Lão Tam, cậu đừng quên Tiểu Đồng nói là thích nam sinh học giỏi đấy. Đồng Phỉ nói. Có thể anh ấy cũng học rất tốt thì sao? Triệu Duyệt Đồng nói. Ôi, tiêu rồi, tiêu rồi, bây giờ mới liếc nhìn qua đã rơi vào tay giặc. Ren ren ren. Trong lúc ba người thảo luận về giá trị nhan sắc của Lâm Dật, điện thoại của Triệu Duyệt Đồng chợt đổ chuông. Phùng Thế Vũ gọi điện thoại cho cậu à? Lý Sướng dò hỏi. Triệu Duyệt Đồng gật đầu và nghe máy. Cho dù không phải là người yêu nhưng cô ta đã đồng ý cho người ta một cơ hội, tất nhiên phải nghe máy. Tiểu Đồng, em đang ở đâu vậy? Tôi đang ôn tập, vừa nãy tôi đã nói với anh rồi mà. Em đi học sớm vậy à? Em ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa, chờ lát nữa về sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Sau khi nói sơ qua vài câu, Triệu Duyệt Đồng lại cúp máy. Phùng Thế Vũ không phải đang kiểm tra đấy chứ? Lý Sướng hỏi, nghe cậu lừa anh ta như vậy, không tốt lắm đâu. Tớ chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm, không muốn gặp nhiều rắc rối thôi, bằng không anh ta lại gặn hỏi mãi. Nói cũng phải. Lý Sướng nói. Chúng ta qua ngắm trai đẹp, nếu để anh ta biết được thì không tốt lắm, vẫn nên kín đáo một chút. Nhưng tớ cảm thấy lý do ôn tập hơi gượng ép, đáng lẽ phải nói là đi làm tóc như Tiểu Phỉ vậy. Hai người đều là mà. Vậy thì đã sao? Lý Sướng nói, ê dáng người ông chủ tốt như vậy, hai người đều làm cũng không thành vấn đề. Đây là lời lẽ ô uế gì vậy? Quả thật là khó nghe, quá bẩn, ha ha. Đồng Phỉ nói. Không có cách nào, thấy được ông chủ đẹp trai như vậy, hoàn toàn không khống chế được. Lý Sướng lớn mật nói. Tớ nói cho các cậu biết, nếu ông chủ bằng lòng hẹn tớ ra ngoài chơi, cho dù có phải vay tiền, tớ cũng chủ động thuê một phòng ở khách sạn 5 sao cho anh ấy. Cho dù bị bắt quả tang, tớ cũng sẽ nói là tôi dụ dỗ anh ấy. Đồng Phỉ nháy mắt ra hiệu nhìn Lý Sướng, kệ tớ cũng vậy. Hai người các cậu thật là, phải kiềm chế chứ. Triệu Duyệt Đồng nói. Cắt, bản thân cậu còn không kiềm chế được, còn nói bọn tớ. Đúng lúc này, Lâm Dật cầm khay ăn cỡ lớn, bê cơm rang trứng và canh lên. Nhìn thấy Lâm Dật gần trong gang tấc, tim ba người bất giác đập nhanh hơn. Bạn trai hay bạn trai dự bị gì đó đều xếp hàng phía sau. Không ai có thể bỏ lỡ cơ hội tự mình ngắm trai đẹp. Các món đã đủ rồi, mời dùng từ từ. Anh đẹp trai, đợi đã. Khi Lâm Dật vừa xoay người, Đồng Phỉ trong nháy mắt đã lớn mật gọi anh ta lại. Sao vậy? Cô có việc gì à? Không có việc gì, không có việc gì. Đồng Phỉ nói. Tôi muốn hỏi, anh đẹp trai như vậy, sao lại muốn mở cửa tiệm ở đây? Anh có thể đơ bút mà. Đường Chính Dương gần đây có rất nhiều hoạt động tìm kiếm ngôi sao đấy. Tôi đi ra ngoài để trải nghiệm cuộc sống, không muốn dựa vào mặt kiếm cơm. Trải nghiệm cuộc sống. Ba nữ sinh đều sửng sốt. Chẳng lẽ là cậu ấm con nhà giàu chán cuộc sống của kẻ lắm tiền, ra ngoài theo đuổi cuộc sống mới sao? Đây cũng quá chăm chỉ rồi. Tốt hơn rất nhiều nam sinh trong trường. Chính là trải nghiệm cuộc sống. Lâm Dật trả lời một câu đơn giản rồi quay vào bàn, tiếp tục làm việc của mình. Anh thuận tiện còn đáp ứng yêu cầu của Kỷ Khuynh Nhan, nói lại tình hình trong cửa tiệm. Các cậu nhìn thấy chưa, đây mới là nam sinh chất lượng tốt chứ. Đồng Phỉ nói, không tiêu tiền trong nhà, tự mình ra ngoài làm ăn buôn bán. Anh ta có tiêu tiền trong nhà hay không đều không sao, nhưng dáng vẻ anh ấy nói chuyện với tớ ở khoảng cách gần như vậy đúng là làm người ta mê chết người. Các cậu nói nhỏ thôi. Đừng để cho người ta nghe được. Triệu Duyệt Đồng khẽ nói. Chúng ta ăn cơm trước đã. Một suất cơm rang trứng 189 tệ lại không rẻ đâu. Cho dù không rẻ nhưng các cậu ăn một miếng tuyệt đối có thể thích cơm rang trứng nhà bọn họ. Bằng không tớ cũng không thể lấy tiền mua son để quay lại ăn một lần nữa. Hì hì, cũng không biết cơm do trai đẹp nấu có mùi vị thế nào. Lý Sướng cầm thìa tiện thể nếm thử một miếng, mắt lập tức sáng ngời, vẻ mặt khó có thể hình dung. Sao vậy, sao cậu lại có dáng vẻ này? Triệu Duyệt Đồng hỏi. Tớ ăn ra mùi vị tình yêu trong phần cơm rang trứng này. Sướng Sướng, cậu không thể đánh mất mình như vậy được. Triệu Duyệt Đồng nói. Nhưng ăn ngon thật mà, ăn ngon đến mức có thể khiến cậu nghi ngờ những thứ ăn được lúc trước đều là phân. Chỉ là một đĩa cơm rang trứng thôi, cũng đâu phải món gì lạ. Nhưng ăn ngon thật đấy, cậu mau ăn thử đi. Triệu Duyệt Đồng vẫn còn chút lý trí. Cho dù ông chủ rất đẹp trai nhưng thứ làm ra vẫn phải tách biệt rõ ràng, dù sao chỉ là... Hả? Vừa ăn được một miếng nhỏ, Triệu Duyệt Đồng phát hiện đĩa cơm rang trứng này ngon hơn sự tưởng tượng của mình quá nhiều. Sướng Sướng nói không hề khoa trương. Cậu xem tớ đã nói gì, có phải là ăn rất ngon, có phải là có chút mùi vị tình yêu không? Triệu Duyệt Đồng không phản đối, ăn ra mùi vị tình yêu thì có hơi khoa trương, nhưng quả thật là ăn rất ngon. Chẳng bao lâu, ba người đã tập trung vào đĩa cơm rang trứng trước mặt. Ăn ngon đến mức không để ý tới hình tượng thục nữ nữa. Bởi vì quả thật ăn quá ngon. Sau khi ăn xong, ba người vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn. Cửa tiệm này cái gì cũng tốt, chỉ là giá hơi đắt. Bằng không bọn họ có thể tới ăn mỗi ngày. Có lẽ đây chính là giá ngắm trai đẹp đấy. Ông chủ, chỗ anh có khăn giấy không? Lý Sướng hỏi. Có, chờ lát. Lâm Dật tiện tay cầm một gói khăn giấy đưa tới tay Lý Sướng. Khăn giấy được gói thật đẹp, còn thơm nữa. Lý Sướng nói. Ông chủ, thẩm mỹ của anh ném các cửa tiệm khác tới 10 con phố đấy. Ông chủ, khăn giấy này có mất tiền không? Đồng Phỉ khẽ hỏi. Lâm Dật bị chọc cho phì cười, cái khăn giấy không lấy tiền, tặng các cô đấy. Ông chủ thật tốt. Chúng tôi qua cửa tiệm khác ăn cơm, dùng nhiều một chút, ông chủ người ta còn mất hứng đấy. Mỗi cửa tiệm đều có quy định riêng, tôi không tiện đánh giá. Ừ, anh nói quá hay. Lâm Dật. Tôi chỉ trình bày sự thật thôi, có gì hay chứ? Ông chủ, chờ lát nữa tôi về sẽ tuyên truyền giúp anh. Sau này chúng tôi tới đây ăn cơm, có thể giảm giá được không? Lý Sướng hỏi. Đồ đã lên thực đơn thì không thể giảm giá nhưng có thể tặng các cô ít đồ uống, nước hoa quả. Lâm Dật không thiếu 3 quả dưa 2 quả táo nhưng đây là giá do hệ thống quyết định, không thể có bất kỳ dao động nào, chỉ có thể cung cấp một ít phục vụ bồi thường để tăng giá trị. Vậy thì tốt quá. Chờ sau khi trở về, chúng tôi chắc chắn sẽ tuyên truyền thêm giúp anh, hơn nữa còn trở lại ủng hộ. Các cô ra chút sức là được rồi, đồ trong cửa tiệm đều rất đắt. Hơn nữa các cô còn phải tiêu tiền trong nhà không cần tới thường xuyên. Nếu các cô thấy ăn ngon thì thỉnh thoảng qua là được rồi. Ông chủ, bây giờ tôi mới phát hiện tam quan của anh ngay thẳng như các đường nét trên gương mặt của anh vậy, tốt hơn các nam sinh còn chưa trưởng thành trong trường chúng tôi. Lâm Dật. Đây lại không phải là quan điểm của một người bình thường sao? Lẽ nào đẹp trai thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm? Két. Cửa quán bị đẩy ra. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn thấy ba nam sinh đi vào. Anh vừa định hỏi bọn họ muốn ăn gì, lại thấy nam sinh đứng ở giữa nói. Tiểu Đồng, không nói em nói đang ôn tập à? Sao lại chạy tới đây? Hả? Nghe được tiếng nói chuyện, ba nữ sinh đều quay đầu lại. Phùng Thế Vũ, sao các anh lại tới đây? Ngoại trừ Phùng Thế Vũ, Triệu Duyệt Đồng cũng nhận ra hai nam sinh khác. Đó là thành viên trong đội bóng rổ của anh ta. Tên là Tôn Lập Quân và Phó Vĩnh Huy. Anh vừa nói chuyện điện thoại với em xong thì có người nói với anh là gặp em ở đường Chính Dương. Phùng Thế Vũ nói, em mới đầu anh còn không tin, không ngờ em ở đây thật. Phùng Thế Vũ nói xong còn lạnh lùng liếc nhìn Lâm Dật làm anh thoáng ngây người. Ông đây đâu có cắm sừng cậu, cậu nhìn tôi với ánh mắt này làm gì? Tôi đang ôn tập ở đây. Triệu Duyệt Đồng giải thích, để tôi thậm chí còn mang sách đến. Đồng Phỉ và Lý Sướng đen mặt. Cô chủ thân yêu của tôi, lý do này của cô quá gượng ép rồi. Làm gì có ai đến quán ăn để ôn tập chứ? Ôn tập à? Phùng Thế Vũ mất hứng nói. Lúc anh vào còn thấy bọn em đang nói chuyện phiếm đấy. Sao anh vừa tới đây lại biến thành ôn tập rồi? Mặc dù Triệu Duyệt Đồng vẫn đang khảo sát Phùng Thế Vũ nhưng ở trong mắt anh ta, hai người đã xem như người yêu. Cô ta hành động như vậy chính là lừa dối mình. Dưới tình huống bình thường, cho dù gặp phải chuyện như vậy, Phùng Thế Vũ cũng sẽ không tức giận. Nhưng tình hình trước mắt không bình thường. Ông chủ cửa tiệm này quá đẹp trai, thực sự làm người ta không yên tâm. Ba nữ sinh đều không nói gì, có cảm giác như bị bắt gian. Vừa rồi tôi có một đề không biết làm nên nhờ ông chủ giảng cho tôi. Sao em không đốt báo khi viếng mộ đi, tính lừa gạt quỷ sao? Phùng Thế Vũ tức giận nói, thì em học về máy tính chứ đâu phải học nấu ăn, anh ta chỉ là một đầu bếp thì có tư cách gì mà dạy em. Tôi không cho phép anh nói ông chủ như vậy. Triệu Duyệt đồng mắng. Đồng Phỉ. Lý Sướng. Sao bọn họ có cảm giác Hoa Khôi Triệu đứng đầu trường đại học bị bắt gian vẫn bảo vệ người tình vậy? Anh có nói sai sao? Phùng Thế Vũ nói, ê anh ta chỉ là một đầu bếp, làm gì có tư cách giảng đề cho em? Anh có tin hay không thì tùy, dù sao ông chủ cũng đang giảng đề cho tôi. Triệu Duyệt Đồng tức giận nói. Còn nữa, anh đừng ở đây hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của ông chủ. Triệu Duyệt Đồng nói xong lại nhìn sang Lâm Dật. Xin lỗi ông chủ, chúng tôi đã gây thêm rắc rối cho anh rồi. Không sao. Phùng Thế Vũ, anh đừng hiểu nhầm, chúng tôi thật sự ôn tập ở đây. Lý Sướng giải thích. Đồng Phỉ nháy mắt ra hiệu với Lâm Dật, "Ê ông chủ, đề mà anh vừa giảng cho chúng tôi đều hiểu rồi, sau này chúng tôi có đề nào không biết sẽ quay lại nhờ anh." "À, hiểu là được rồi." "Được rồi, chúng tôi đã ăn xong, cũng phải đi đây. Buổi chiều chúng tôi còn có tiết học đấy." Đồng Phỉ có cảm giác tội lỗi, nếu không phải mình kéo các cô ấy qua, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chờ sau khi trở về phòng ngủ, mình phải dùng máy uốn tóc làm xoăn tóc, bằng không rất dễ bị lộ. Đúng đúng đúng, chúng ta đi thôi, lát nữa còn có tiết đấy. Lý Sướng nói. Giảng bài cái gì chứ? Các người tưởng nói vậy là có thể lừa được tôi à? Phùng Thế Vũ nói với Lâm Dật. Giả vờ giống thật đấy. Anh chỉ là một đầu bếp còn muốn giảng đề cho bạn gái của tôi à? Anh tưởng anh là ai? Anh tưởng tôi là thằng ngu chắc? Nếu cậu nói vậy, tôi lại không thích nghe rồi. Sao tôi không thể giảng đề cho các cô ấy? Ha ha. Phùng Thế Vũ cười lạnh, "Ê anh là một đầu bếp có biết cái gì gọi là công nghệ máy tính không? Anh tưởng biết làm hệ thống, giết một con virus đã nghĩ mình hiểu rõ về máy tính à? Anh biết cái gì gọi là Java, cái gì gọi là ngôn ngữ C không? Anh biết cái gì là Python sao? Tôi chắc anh còn chưa từng nghe qua những từ chuyên môn này nhỉ. Anh Vũ, chúng ta đừng để ý tới anh ta làm gì. Những gì chúng ta học quá cao thâm, tôi chắc anh ta nghe cũng không hiểu đâu. Tôn Lập Quân nói. Nếu anh ta hiểu được những thứ đó, đã không sa sút đến mức tới làm đầu bếp như vậy. Đừng gây rắc rối cho anh ta, sẽ hạ thấp thân phận của chúng ta đấy. Phó Vĩnh Huy nói. Tôi căn bản không muốn để ý tới anh ta nhưng tôi phải nói đạo lý cho anh ta hiểu. Đừng tưởng mình có chút đẹp trai thì ai cũng dám tán, cũng không nhìn lại thân phận của mình xem. Phùng Thế Vũ nói. Mẹ kiếp, còn nói khoác không biết ngượng là giảng đề cho bạn gái tôi, đúng là mặt dày. Lâm Dật nghẹn lời lắc đầu. Thời buổi bây giờ làm sao vậy? Mới học được Java và Python đã dám ra đây khoe mẽ à? Trình độ của đám sinh viên đợt này cũng quá tệ rồi. Những gì cậu nói hình như đều là chương trình học cơ bản nhất về máy tính, cũng không tính là thứ gì cao thâm. Lâm Dật nói. Hả? Trình độ cũng tạm được đấy, không ngờ còn từng nghe qua những từng chuyên ngành này cơ à. Phùng Thế Vũ khinh thường nói. Mấy thứ nát đó, tùy tiện mua giáo án là có thể học được. Lâm Dật nói. Cậu biết cái gì gọi FVDUC, MIPS, NENGATE không? Hả? Đám người Phùng Thế Vũ thoáng ngây người khi nghe được Lâm Dật nói ra những từ chuyên ngành này. Bọn họ mới chỉ nghe giáo viên nói qua về nó. Bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có thể nghe được những từ này từ trong miệng một đầu bếp. Sao vậy? Có phải anh học loạn được mấy từ lại muốn làm màu trước mặt đám chuyên ngành như chúng tôi không? Phùng Thế Vũ khinh thường nói. Lâm Dật tiện tay lấy laptop ra, đặt ở trước mặt mấy người. Cho dù trình độ của tôi không tính là cao nhưng các cậu mới học được một chút như vậy dường như thật sự chẳng là gì cả. Khi nhìn thấy các mã số trên màn hình, 6 sinh viên chuyên ngành máy tính đều giống như hóa đá. Làm cái gì vậy? Đây là mã số thần tiên gì vậy? Bọn họ xem hoàn toàn không hiểu nổi. Ba nữ sinh đã bắt đầu tự động tưởng tượng. Anh ấy đẹp trai, học giỏi siêu cấp, còn có một trái tim dũng cảm chống lại số phận. Lẽ nào tình tiết trên phim truyền hình đã xảy ra trên người mình rồi? Tuyệt, tuyệt quá! Anh trai, anh còn biết về công nghệ máy tính à? Tôi biết không nhiều nhưng dường như vẫn đủ để đối phó với các cậu. Đâu chỉ đủ chứ? Đây rõ ràng là quá đủ rồi. Lý Sướng nhìn đám người Phùng Thế Vũ nói. Bây giờ các anh hẳn đã tin tưởng chúng tôi đang ở đây học tập chứ? Tin cái gì mà tin? Phùng Thế Vũ nói, thì anh ta chỉ muốn lừa em thôi. Phùng Thế Vũ, anh thật quá đáng. Triệu Duyệt Đồng nói. Tôi vẫn đang khảo sát anh, chúng ta còn chưa phải người yêu đâu. Tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ điều này, anh không có tư cách quản tôi. Nhưng quan hệ giữa chúng ta có gì khác với người yêu chứ? Đương nhiên là có khác rồi, dù sao cũng không phải là người yêu. Triệu Duyệt Đồng nói. Hơn nữa tôi cảm thấy cũng không cần phải khảo sát anh nữa, chúng ta không hợp nhau đâu. Đồng Phỉ. Lý Sướng. Vậy là chia tay à? Đây chính là Phùng Thế Vũ đấy. Cho dù anh ta không đẹp trai bằng ông chủ trước mặt nhưng mới gặp mặt lần đầu tiên đã như vậy, có phải hơi qua loa không? Tiểu Đồng, sao em lại như vậy chứ? Chẳng phải là anh sợ anh ta lừa em sao? Tôi đã lớn như vậy rồi, tôi có tiêu chuẩn đánh giá đúng sai. Hơn nữa anh cũng không có tư cách chỉ trích người khác. Triệu Duyệt Đồng nói xong lại đi tới trước mặt Lâm Dật, thì ông chủ, mã QR của anh đâu? Tôi quét tiền cơm cho anh. Cô quét mã thanh toán là được rồi. Vâng. Sau khi thanh toán tiền xong, ba người rời đi. Phùng Thế Vũ nhìn Lâm Dật, hừ lạnh một tiếng, "Hệ anh tốt nhất đừng có suy nghĩ xấu xa với Tiểu Đồng, bằng không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Bạn gái đã chạy mất rồi, cậu còn có tâm tư ở đây làm màu với tôi cũng thật sự phục cậu đấy. Đây là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh." Ném lại một câu xong, ba người Phùng Thế Vũ cũng xoay người rời đi. Lâm Dật bất lực lắc đầu, bắt đầu thu dọn bát đĩa. Sau đó anh tiếp tục chờ khách đến. Một buổi chiều chỉ có mấy đợt khách. Nhưng sau khi nhìn thấy menu, bọn họ đều quay đầu bước đi. Mặc dù bạn gái của bọn họ đều thán phục trước giá trị nhan sắc của Lâm Dật nhưng ngại vì trong túi không đủ, cộng thêm bạn trai còn ở bên cạnh, bọn họ đều không ăn cơm ở đây. Nhưng trong lòng bọn họ đều hạ quyết tâm. Chờ bạn trai không có mặt, nhất định phải dẫn bạn thân tới đây ăn một bữa. Lâm Dật cũng vui vẻ thanh nhàn. Có câu Khương Thái Công câu cá, người sẽ cắn câu. Cửa tiệm nhỏ vừa khai trương, chờ thêm một thời gian sẽ có khách quen, chắc hẳn có thể kinh doanh tốt hơn. Anh liếc nhìn bản thông báo nhiệm vụ của hệ thống, đã đạt được 5/20, dựa theo tiến độ này, chắc hẳn phải mất mấy ngày nữa có thể hoàn thành. Lâm Dật cũng thoáng yên tâm. Hệ thống vẫn tính là có lương tâm, bởi vì trong 5 người này, Đồng Phỉ đã tới 2 lần, nếu nhìn như vậy, chắc hẳn nhiệm vụ không tính theo đầu người, mà là theo số lượng tiêu thụ. Như vậy độ khó của nhiệm vụ đã giảm đi rất nhiều. Ren ren ren. Vào lúc này, Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại qua. Ngài Lâm, việc kinh doanh hôm nay thế nào? Báo cáo bà Lâm, đã bán thêm 3 bát cơm rang trứng. Hì hì. Mỗi lần nghe được tiếng gọi bà Lâm này, trong lòng Kỷ Khuynh Nhan đều vui sướng. Anh hãy không ngừng cố gắng, mục tiêu của ngày hôm nay là tiếp 10 người khách, cho dù vẫn chưa kiếm lại đủ chi phí nhưng có thể bù lỗ ít hơn. Ok. Em tạm thời đang bận không nói chuyện với anh được, phải nửa giờ nữa mới có thể xong việc được. Chờ em làm xong sẽ qua tìm anh. Được. Lâm giật cúp máy, tiếp tục lo chuyện số liệu. Cũng không biết qua bao lâu, cửa tiệm bị đẩy ra, Lâm Dật tưởng Kỷ Khuynh Nhan tới. Nhưng không ngờ người tới là người quen của Quách Nghị. Quách Nghị mặc quần jean màu xanh, chân đi bốt, tóc quấn cao, trước sau vẫn là khí chất tao nhã. Hơn nữa còn có một người phụ nữ hơi đẩy đà đi theo bên cạnh cô. Người này ăn mặc còn cao quý hơn Quách Nghị nhưng về diện mạo, khí chất và dáng người lại kém xa vạn dặm. Lâm Dật không ngờ lại gặp được Quách Nghị ở đây. Cô là giáo sư học viện hí kịch Trung Hải, đường chính dương cách trường của bọn họ không xa, bọn họ tới đây ăn cơm cũng là bình thường. Nhưng Quách Nghị thấy Lâm Dật ở trong cửa hàng lại ngây ra một lúc lâu. Lâm Dật, sao cậu lại ở đây? Em rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên mở một cửa hàng nhỏ ở đây để giết thời gian. Quách Nghị vén tóc cười, dường như đã quá quen với những hành động khó hiểu của Lâm Dật. Khi cô mới quen cậu ta đang làm shipper, chỉ mấy tháng không gặp, không ngờ cậu ta lại chạy đến đây mở cửa hàng. Cậu ta đúng là một người không chịu ngồi yên. Cô Quách, hai người quen nhau à? Người phụ nữ bên cạnh Quách Nghị hỏi. Đồng thời, cô ta cũng quan sát Lâm Dật. Cô ta có thiện cảm trước nam sinh đẹp trai này. Cậu ấy tên là Lâm Dật, là bạn tôi, cũng quen biết một thời gian rồi. Quách Nghị nói xong lại giới thiệu cho Lâm Dật. Đây chính là Vương Mỹ Vân bên truyền thông Đông Lai, chúng tôi vừa bàn việc xong, qua đây ăn cơm. Vương Mỹ Vân chủ động giơ tay ra. Xem như nể mặt Quách Nghị, Lâm Dật cũng không từ chối, bắt tay một chút xem như chào hỏi. Cô Quách, bạn cô đẹp trai thật đấy. Cậu ta có tính vào giới giải trí không? Vương Mỹ Vân nói. Nếu để tôi giúp, nói không chừng có thể trở thành nhân vật nổi tiếng đấy. Hình như cậu ấy không có hứng thú về phương diện này, bằng không đã không tới đây mở quán. Quách Nghị biết tính cách của Lâm Dật. Dựa vào gương mặt và tài năng của cậu ta, chỉ cần gia nhập giới giải trí, tất nhiên có thể treo đánh những nam nghệ sĩ trẻ đẹp kia. Nhưng bản thân Lâm Dật là con em nhà giàu, có công ty còn lái xe thể thao trị giá hơn 60 triệu. Chút tiền kiếm được sau khi gia nhập giới giải trí hoàn toàn không đủ để lọt vào mắt cậu ta, nên cô ta dứt khoát từ chối giúp Lâm Dật. Nghe giọng điệu của cô, sao tôi lại cảm giác giữa hai người có chuyện gì đó vậy? Vương Mỹ Vân nháy mắt ra hiệu. Có thể nhìn ra được quan hệ giữa Vương Mỹ Vân và Quách Nghị rất thân thiết, bằng không sẽ không nói với giọng điệu này. Cô nói gì vậy? Quách Nghị nói. Con tôi đã lên lớp 10, hai chúng tôi có thể có chuyện gì chứ? Cô cũng tính là bước nửa bước vào giới này, cũng không phải không biết tình hình trong giới giải trí. Vương Mỹ Vân nói rất tùy tiện. Có ai mà không cờ đỏ trong nhà chưa đổ cờ màu bay phất phới, hơn nữa chồng cô còn đi công tác suốt, có một người đàn ông bên cạnh cũng là bình thường. Cô đừng nói linh tinh, tôi và Lâm Dật thật sự chỉ là quan hệ bạn bè, không phải như cô nghĩ đâu, bằng không làm sao tôi có thể trở thành tấm gương sáng cho người khác được. Con người cô chỉ giả vờ nghiêm túc thôi. Vương Mỹ Vân nói đùa. Mấy ngày trước chúng ta đi dạo phố, cô mua kiểu dáng áo lót còn to gan hơn cả tôi đấy. Quách Nghị bất lực thở dài, không phải cô sợ bị Lâm Dật nghe được điều gì. Chủ yếu là không thể giải thích rõ được. Sao cô lại không tin chứ? Tôi hơn cậu ta nhiều tuổi như vậy, cho dù cậu ta có sở thích đặc biệt cũng không thể coi trọng tôi chứ. Quách Nghị nói. Các cô bé trong trường chúng tôi nhìn thấy cậu ta còn không đi nổi, tôi chưa được xếp vào hàng đâu. Vậy thì cô lại không hiểu rồi. Chỉ cần kỹ thuật tốt dù là dạng đàn ông nào cũng không kiềm chế được đâu. Vương Mỹ Vân vừa cười vừa nói. Hơn nữa cô còn quyến rũ như vậy, nam sinh như cậu ta lại càng không kiềm chế được. Dừng, dừng, mau dừng lại. Quách Nghị nói. Tôi và Lâm Dật đúng là bạn tốt, hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, cô thấy cô đã bao giờ làm chuyện đó chưa? Nói cũng phải. Lâm Dật. Người trong giới này đều cởi mở như vậy sao? Bọn họ trò chuyện về đề tài này không thể kín đáo hơn được à? Trên thực tế, Lâm Dật vẫn suy nghĩ quá đơn thuần, có lẽ giới giải trí còn loạn hơn anh tưởng. Được rồi, ăn cơm trước đi. Tôi bận từ sáng sớm đến bây giờ, còn chưa có hạt cơm nào đâu. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Quách Nghị vừa cười vừa nói. Tôi không gọi món nữa, cậu đề cử cho chúng tôi mấy món. Để tôi nếm thử tài nấu nướng của cậu đi. Thật ra em cũng không tiện đề cử, menu ở trên bàn, chị cứ tùy tiện gọi món trên đó, tất cả đều không quá tệ đâu. Cậu tự tin như vậy à? Không có cách nào, em dùng rê doi. Quách Nghị cầm lấy menu, giá món ăn trên đó thực sự làm hai người phải kinh ngạc. Các món trên này đều không rẻ đâu. Quách Nghị vừa cười vừa nói, ngày một đĩa dưa muối nhỏ mà những 38 tệ. Giá trị vượt quá món ăn, chị không thể ăn được đồ ăn ngon như thế ở bên ngoài đâu. Được rồi, tôi muốn một suất mì cải xanh, hai cốc trà sữa, một đĩa dưa muối, còn có canh dưỡng da, đây là suất cho một người hay hai người vậy? Một người.

Dừng, dừng, mau dừng lại. Quách Nghị nói. Tôi và Lâm Dật đúng là bạn tốt, hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, cô thấy cô đã bao giờ làm chuyện đó chưa? Nói cũng phải. Lâm Dật. Người trong giới này đều cởi mở như vậy sao? Bọn họ trò chuyện về đề tài này không thể kín đáo hơn được à? Trên thực tế, Lâm Dật vẫn suy nghĩ quá đơn thuần, có lẽ giới giải trí còn loạn hơn anh tưởng. Được rồi, ăn cơm trước đi. Tôi bận từ sáng sớm đến bây giờ, còn chưa có hạt cơm nào đâu. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Quách Nghị vừa cười vừa nói. Tôi không gọi món nữa, cậu đề cử cho chúng tôi mấy món, để tôi nếm thử tài nấu nướng của cậu đi. Thật ra em cũng không tiện đề cử, menu ở trên bàn, chị cứ tùy tiện gọi món trên đó, tất cả đều không quá tệ đâu. Cậu tự tin như vậy à? Không có cách nào, em dùng rê doi. Quách Nghị cầm lấy menu, giá món ăn trên đó thực sự làm hai người phải kinh ngạc. Các món trên này đều không rẻ đâu. Quách Nghị vừa cười vừa nói, để một đĩa dưa muối nhỏ mà những 38 tệ. Giá trị vượt quá món ăn, chị không thể ăn được đồ ăn ngon như thế ở bên ngoài đâu. Được rồi, tôi muốn một suất mì cải xanh, hai cốc trà sữa, một đĩa dưa muối, còn có canh dưỡng da, đây là suất cho một người hay hai người vậy? Một người. Vậy thì lấy hai suất canh. Quách Nghị nói xong, đẩy menu qua. Vương Mỹ Vân tùy ý liếc qua, cảm giác các món trên menu có hơi đơn điệu. So với cửa tiệm, ngược lại có phần giống với quán ăn sáng hơn. Nhưng đầu bếp đẹp trai như vậy, tiêu ít tiền ở đây rồi tân bốc cậu ta, kéo gần quan hệ cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Cô đã gọi gần hết rồi, vậy tôi lấy một suất cơm rang trứng thôi. Được, hai người chờ một lát. Lâm Dật xoay người quay về sau bếp, Vương Mỹ Vân ghé sát trước mặt Quách Nghị, khẽ hỏi. Hai người thật sự không có chuyện gì à? Quách Nghị trợn mắt, e sao có thể có chuyện được? Chúng ta quen biết lâu như vậy, tôi đã bao giờ giấu cô chưa? Nếu hai người không có gì, vậy tôi tính ra tay, chắc cô sẽ không có ý kiến gì chứ? Quách Nghị đang nghĩ cách, thử làm Vương Mỹ Vân từ bỏ suy nghĩ không thực tế này. Nếu thật sự không được, cô đành phải xả thân vì nghĩa thôi. Cô cũng không thể để cho tình hình quá mức lúng túng được. Đúng lúc này, Lâm Dật bê đồ ăn đã làm xong ra, để ở trước mặt Quách Nghị và Vương Mỹ Vân. Các chị nếm thử xem mùi vị thế nào, cho một đánh giá đi. Quách Nghị cười nhìn Lâm Dật, em mặc dù là bạn cũ nhưng cậu cũng không thể chém người quen. Món ăn bán đắt như vậy, nếu không thể ăn được, tôi sẽ không trả tiền đâu. Không thành vấn đề. Các món đã làm xong, khi Quách Nghị chuẩn bị động đũa thì Vương Mỹ Vân nói. Cậu nhóc, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Vương Mỹ Vân, Tổng Giám đốc Truyền thông và Điện ảnh Đông Lai. Chúng tôi đã lần lượt lên kế hoạch quay mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh, có đánh giá rất tốt trong ngành, hơn nữa sẽ lập tức đưa ra thị trường chứng khoán. Chắc cậu ít nhiều cũng từng nghe nói qua chứ? À, tôi chưa từng nghe qua. Quách Nghị bất đắc dĩ đỡ trán. Lâm Dật trước sau vẫn thẳng thắn như vậy. Đối với người không quen, cậu ta thậm chí còn lười nói mấy lời khách sáo. Vương Mỹ Vân cũng không xấu hổ, vẫn tươi cười. Cậu chưa từng nghe qua cũng không sao. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, quy mô của công ty chúng tôi không tính là nhỏ, nếu đưa ra thị trường chứng khoán thì tối thiểu cũng phải trị giá 500 triệu. Sau đó thì sao? Chị muốn nói gì? Vương Mỹ Vân cười nhìn Lâm Dật, kể tôi đã nói đến mức như vậy, cũng không giấu cậu nữa. Vương Mỹ Vân móc từ trong túi của mình ra một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Lâm Dật. Cửa hàng này của cậu không lớn, các món ăn còn bán đắt như vậy, tôi đoán việc kinh doanh của cậu không được tốt lắm. Nếu cậu không muốn phấn đấu thì gọi điện thoại cho tôi. Cái khác không dám nói, tôi có thể khiến cho cậu bớt phấn đấu tối thiểu 20 năm. Đây là chị muốn bao nuôi tôi à? Vương Mỹ Vân hơi bất ngờ khi thấy Lâm Dật nói thẳng ra như vậy. Nhưng điều này hình như cũng là chuyện tốt, nói rõ ra cũng bớt phải vòng vo. Đúng là tôi có suy nghĩ như vậy, hơn nữa tôi cũng muốn nói rõ tình hình của tôi cho cậu biết, 70% cổ phần công ty đều nằm trong tay tôi, tài sản của tôi tối thiểu cũng phải có 350 triệu, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Thấy Vương Mỹ Vân thậm chí nói ra cả lời này, Quách Nghị đã chuẩn bị nói đỡ cho cô ta. Đừng nói cô có 350 triệu, cho dù cô có 3,5 tỷ, cậu ấy cũng chưa chắc có thể để ý tới. Lúc Quách Nghị chuẩn bị nói chuyện, cửa tiệm chợt bị đẩy ra. Lâm giật ngẩng đầu nhìn lên. Đó là Kỷ Khuynh Nhan cầm túi xách tay bước vào. Kỷ Khuynh Nhan không ăn mặc bắt mắt như hôm qua, hoàn toàn là dựa theo dặn dò của Lâm giật. Quần jean màu xanh, giày thể thao Ari 6 phối màu đen đỏ, còn có một cái áo thun nai màu trắng giản dị, còn đeo một cái khẩu trang màu hồng. Nếu trên tay cô không mang theo túi xách thêm bản giới hạn, cô mặc đồ này sẽ không khác với các nữ sinh gần đó. Quách Nghị và Vương Mỹ Vân đều hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan bước vào. Dáng người của cô gái này cũng quá tuyệt rồi. Hai chân thẳng hơn đũa nhưng không phải là loại gầy như que củi. Đặc biệt là cặp mông vĩnh, mình là phụ nữ nhìn thấy còn phải ghen tị. Nhưng trong nháy mắt khi Kỷ Khuynh Nhan tháo khẩu trang xuống, hai người càng kinh ngạc hơn. Cô gái này thật xinh đẹp, lại kết hợp với dáng người của cô thì rõ là hoàn hảo. Lúc này, nếu cô gia nhập giới giải trí, chỉ mấy năm đã có thể trở thành tiểu hoa đáng. Anh còn tưởng lát nữa em mới qua đây. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Em cố ý qua lúc này, trên đường không kẹt xe, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng qua sớm giúp đỡ được anh. Quách Nghị và Vương Mỹ Vân nghe giọng điệu hai người nói chuyện, đoán được bọn họ chắc hẳn có quen biết nhau. Hơn nữa quan hệ giữa hai người còn không tệ, thậm chí còn có thể là người yêu. Thật ra hôm nay em không bận lắm nhưng buổi sáng phải đi một chuyến tới tập đoàn Lăng Vân các anh, họp với đám người viện viện. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chuyện của Triệu Mặc xem như đã hoàn toàn kết thúc rồi. Sau khi thanh toán các khoản tiền nên trả, tài chính thu về khoảng 80 tỷ. Còn bên Cisco cũng đã chuyển 30 tỷ bồi thường vào tài khoản của tập đoàn Lăng Vân. Nói cách khác, trên tay anh có khoảng hơn 120 tỷ, có thể có tên trên bảng danh sách tỷ phú trong cả Trung Quốc rồi. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, Quách Nghị và Vương Mỹ Vân đều biến sắc. 120 tỷ. Mặc dù hai người đều là người không thiếu tiền nhưng con số này vẫn quá lớn đối với bọn họ. Quách Nghị thấy buồn cười. Tôi biết cậu có tiền nhưng lại không biết cậu có nhiều tiền như vậy đây. Mà Vương Mỹ Vân càng thêm lúng túng, không dám liếc nhìn Lâm Dật nữa. Mình vừa nói mê sản cái gì vậy? Tất cả gia sản chỉ có 350 triệu lại muốn bao nuôi một tỷ phú có tài sản trên 100 tỷ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mình sẽ trở thành trò cười trong giới mất. Vậy còn tạm được. Lâm Dật gật đầu nói. Em đã hỏi thăm bộ đầu tư bên kia chưa? Anh tính ném ít tiền vào sản nghiệp công nghệ cao, chuẩn bị làm máy quan khắc. Em đã nói chuyện riêng với Điền Tổng về chuyện này rồi. Các cô ấy quả thật đã tìm được mấy doanh nghiệp tương đối tốt. Kỷ Khuynh Nhan vén mấy sợi tóc mái rủ xuống trán, nói tiếp. Kế hoạch đầu tư lần này không nhỏ như trước đây, rất nhiều dự án có vốn khởi đầu 1 tỷ, cho nên cần phải thận trọng hơn trong chuyện đầu tư kế tiếp, bằng không sẽ có khả năng đổ số tiền này xuống sông xuống biển. Em không cần căng thẳng, đầu tư là vậy, cho dù Buffett, tới cũng không thể bảo đảm mỗi khoản đầu tư đều thành công, chỉ cần có một dự án thành công, muốn kiếm tiền lại không thành vấn đề. Warren Edward Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại Omaha, tiểu bang Nebraska, Hoa Kỳ, là một nhà đầu tư vĩ đại, doanh nhân và nhà từ thiện người Hoa Kỳ. Anh nói vậy cũng đúng nhưng bản kế hoạch đầu tư cuối cùng còn chưa được soạn xong. Đến lúc đó còn phải chờ anh quyết định và theo sát. Chuyện này thì dễ bàn rồi. Đến lúc đó chúng ta lại nghiên cứu sau. Vâng. Sau khi nói chuyện công việc với Lâm Dật xong, Kỷ Khuynh Nhan đeo khẩu trang và quay lại quầy, nhiễm nhiên là dáng vẻ của bà chủ. Lâm Dật, chúng ta ăn cơm xong rồi, cậu tính xem hết bao nhiêu để tôi thanh toán cho cậu. Hai người gọi rất nhiều món nhưng chưa ăn được bao nhiêu. Xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, Vương Mỹ Vân cũng nuốt không trôi nữa, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Hai người ăn xong nhanh như vậy à? Chẳng phải bạn chị còn muốn bao nuôi em sao? Chúng ta nói chuyện tiếp đi. Em vẫn rất có hứng thú với chuyện vừa rồi. Vương Mỹ Vân xấu hổ không biết chui vào đâu. Cậu có tài sản trên 100 tỷ, đừng trêu chọc bà già như tôi nữa. Trái tim của tôi không chịu nổi đâu. Cậu đừng nói linh tinh, vừa rồi cô ấy chỉ nói đùa một chút thôi, cậu không sợ buổi tối bạn gái cậu sẽ không cho cậu lên giường ngủ à? Quách Nghị nói đùa, cũng xem như hóa giải sự lúng túng cho bạn mình. Đúng rồi, cậu tính xem hết bao nhiêu tiền. Tôi quét mã cho cậu. Tổng cộng 1.180 tệ. Được rồi. Các người còn quen nhau à? Kỷ Khuynh Nhan nói với vẻ bất ngờ. Chị ấy tên là Quách Nhị, là người bạn anh quen khi làm shipper trước đây, hôm nay đúng lúc gặp được. Nếu là bạn anh thì giảm giá 20%. Kỷ Khuynh Nhan nói. Không cần giảm giá đâu, hai người mới mở quán, cứ xem như chị tới ủng hộ. Chờ sau này chị tới nữa thì giảm giá cho chị là được rồi. Quách Nhị vừa cười vừa nói. Kỷ Khuynh Nhan cũng không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa Lâm Dật và Quách Nhị, bởi vì tuổi tác giữa hai người không thích hợp. Sau khi trả tiền xong, Quách Nhị chào Lâm Dật rồi xoay người rời khỏi cửa hàng nhỏ. Phục! Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được cười ra tiếng. Ngài Lâm không tệ, sức hấp dẫn không hề kém năm đó, không ngờ còn có người muốn bao nuôi anh nữa đấy. Không có cách nào, thiếu niên đẹp trai hoạt bát như anh luôn có lực sát thương đối với các cô gái trẻ. Anh bớt nói nhảm đi, mau nộp 1.180 tệ cho em. Còn cả ba bát cơm rang trứng mà anh bán được buổi sáng nữa, tổng cộng là 1.747 tệ, nộp hết ra đây. Không phải chứ. Hôm nay anh chỉ bán được ít như vậy, không ngờ em còn muốn lấy hết à. Kỷ Khuynh Nhan chống nạnh nhìn Lâm Dật với vẻ ngang ngược và không chịu nói đạo lý, e đương nhiên rồi. Sau này em quản tiền trong nhà, tiền tiêu vặt mỗi tháng thế nào thì phải xem biểu hiện của anh đấy. Anh nghiêm trọng nghi ngờ em ở với anh là vì tiền. Lâm Dật đưa tiền qua với vẻ không tình nguyện. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ anh nghĩ em coi trọng hộ khẩu Quảng Châu của anh chắc? Đây là lời một sinh viên hàng đầu của Đại học Yến Đại nên nói sao? Lâm Dật nói. Bây giờ anh phát hiện ra mục đích em ở cùng anh không đơn thuần. Em không đơn thuần, lẽ nào anh lại đơn thuần à? Đúng vậy, anh tương đối đơn thuần. Lâm Dật nói, anh ở cùng với em chỉ đơn thuần vì thèm muốn sắc đẹp của em thôi. Vậy chỉ có thể nói là anh quá lưu manh rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói, anh mau làm việc đi. Mục tiêu hôm nay là phải kiếm được tiền thuê nhà về. Lâm Dật vòng ra sau nhà bếp, Kỷ Khuynh Nhan cầm chổi quét nhà, rất có dáng vẻ hai vợ chồng cùng lo liệu việc nhà. Hôm nay có người nào đặt hàng online không anh? Sau khi quét nhà xong, Kỷ Khuynh Nhan đứng ở cửa bếp hỏi. Cái lông còn chẳng có. Lâm Dật nói, bán đắt như vậy, chẳng có ai đặt đâu. Không có thì thôi, dù sao cũng không mất tiền, cứ coi như treo lên mạng chơi vậy. Chúng ta bán được một suất cũng là lời rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Xem ra, muốn dựa vào cách này để tăng lượng tiêu thụ thì sợ là không ổn, chúng ta vẫn phải nghĩ cách khác thôi. Anh đành phải giao cho em nhiệm vụ quang vinh lại gian khổ này vậy. Ừ, anh chỉ cần để ý tới chuyện nấu ăn là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói xong lấy một mã QR ra khỏi túi của mình, vô cùng nghiêm túc đặt lên trên quầy. Cái gì vậy? Mã thanh toán đấy. Kỷ Khuynh Nhan nói. Sau này khi khách trả tiền, anh bảo bọn họ quét cái này, em có thể trực tiếp thu tiền. Lâm Dật thấy buồn cười. Bây giờ Kỷ Khuynh Nhan đã ra dáng bà chủ rồi. Có thể không quan tâm tới chuyện khác nhưng tiền phải vào tài khoản của tôi. Chắc em còn chưa ăn cơm nhỉ? Em muốn ăn gì, anh nấu cho em. Em vẫn chưa đói, anh không cần nấu đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Vậy cũng được, khi nào em thấy đói bụng thì nói cho anh biết đấy. Lâm Dật cũng không suy nghĩ nhiều. Với quan hệ của hai người bây giờ, nếu Kỷ Khuynh Nhan còn khách sáo với mình thì không hay lắm. Kỷ Khuynh Nhan đến cũng chẳng làm việc kinh doanh của cửa tiệm tốt hơn. Mãi đến hơn 8 giờ tối, bọn họ mới đón được 4 người khách. Mà 4 người khách này đều không ngoại lệ, toàn là nữ sinh. Bọn họ đều nhìn trúng giá trị nhan sắc của Lâm Dật mới quyết định ở lại ăn cơm. Trên điểm này lại thể hiện rõ cách thức chi tiêu khác nhau giữa nam và nữ. Trên thực tế, sau khi Kỷ Khuynh Nhan đến cũng có không ít người đi vào cửa tiệm, nhưng sau khi nhìn thấy menu, nam sinh đều rất lý trí rời đi. Mặc dù có hơi mất mặt, cho dù bà chủ rất đẹp nhưng tiền trong túi cần phải chi tiêu vào các khoản cần thiết. Dùng gần 200 tệ để ăn một bát cơm rang trứng hoặc mì, đây là chuyện bọn họ không thể chấp nhận được. Nhưng nữ sinh lại khác, khái niệm của bọn họ về tiền mơ hồ hơn nam sinh nhiều, thậm chí có nhiều lúc đều không thể lý trí được như vậy. Theo bọn họ thấy, dùng gần 200 tệ để ăn một bữa cơm do anh chàng đẹp trai nấu vẫn rất đáng giá. Đây cũng là nguyên nhân các nam nghệ sĩ trẻ đẹp trên thị trường nổi tiếng hơn, có khả năng kiếm tiền hơn một số nữ nghệ sĩ trào lưu trẻ đẹp. Cho dù không có nhiều khách nhưng đối với hai người, thành tích như vậy đã rất tốt rồi. Lâm Dật cũng không quan tâm xem buôn bán lời được bao nhiêu tiền, bởi vì tiến độ nhiệm vụ đã đạt được, 11, 20, nếu nhanh thì đến ngày mai là có thể hoàn thành. Lâm Dật, hôm nay chỉ bán tới đây thôi. Bây giờ đã quá giờ cơm, chắc không có ai tới đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói. Nhưng hôm nay chúng ta đã phá kỷ lục rồi, trừ chi phí nguyên liệu nấu ăn, chúng ta lời được 1.086 tệ. Cho dù còn chưa kiếm được tiền thuê nhà và chi phí điện nước về nhưng em cảm thấy như vậy đã rất tốt rồi. Anh cũng thấy vậy. Lâm Dật rất phối hợp nói. Lâm Dật để Kỷ Khuynh Nhan thu dọn, ngồi ngẩn người ra đó. Anh cảm giác dường như mình thật sự quá nghèo. Em có đói bụng không? Tối nay em còn chưa ăn cơm đâu. Em không đói, buổi chiều em đã ăn không ít trái cây ở công ty rồi, cảm giác bây giờ bụng vẫn còn no căng đây này. Vậy cũng được. Nếu em đói, chúng ta về nhà nấu cũng thế. Ừ. Nhưng em cảm thấy thu nhập của chúng ta hôm nay đã hơn 1.000, đây là một ngày đáng để kỷ niệm, cần phải chúc mừng. Em tính chúc mừng thế nào? Chúng ta giữ lại 1.000, sau đó cầm 86 tệ này ra ngoài đi dạo. Em chỉ muốn hẹn hò với anh chứ gì? Em mới không nghĩ vậy đâu. Nếu anh không đi, em sẽ đi một mình. Hơn nữa em còn muốn mặc váy ngắn và trang điểm thật xinh đẹp. Anh nói cho em biết, những nơi như làng đại học này có rất nhiều kẻ không bình thường, không phải kẻ điên thì là thằng ngu. Em cẩn thận kẻo bọn họ nhào tới trên người em, bảo em đưa tiền đấy. À, Kỷ Khuynh Nhan nhíu mày, ê anh đừng dọa em, anh đi cùng em đi. Chờ lát, để anh dọn dẹp đã. Lâm Dật cảm thấy, cho dù Kỷ Khuynh Nhan luôn miệng nói muốn trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, nhưng cô không hiểu được chân lý trong đó. Nếu quả thật là người bình thường sống dãy dụa ở tầng đáy của xã hội, cho dù buôn bán có lời cũng sẽ không cam lòng tiêu 89 tệ này. Đối với những người phải dốc sức làm việc để có thể sống sót, đây cũng được xem là một khoản tiền không nhỏ. Nếu bọn họ nhịn ăn nhịn tiêu cũng đủ để ăn được mấy ngày. Sau khi thu dọn bếp xong, hai người chuẩn bị rời đi, Kỷ Khuynh Nhan còn nhắc nhở Lâm Dật kiểm tra điện nước và cửa sổ, đặc biệt làm hết trách nhiệm. Em muốn đi dạo ở đâu? Lâm Dật nói, gần đây có một quảng trường, hình như còn rất tốt đấy. Em không đi quảng trường đâu. Kỷ Khuynh Nhan nói, chị em đói rồi, muốn ăn gì đó. Hả? Vừa rồi anh hỏi em, chẳng phải em bảo không đói bụng à? Sao anh vừa khóa cửa, em lại nói là đói rồi? Em cũng không biết tại sao, tự nhiên thấy đói thôi. Vậy để anh mở cửa nấu cho em ăn. Không được, anh bận rộn suốt cả ngày cũng mệt rồi, đừng nấu nữa. Anh không nấu thì em ăn gì? Em tính uống gió Tây Bắc chắc. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan cười thần bí. Em đã hỏi thăm cẩn thận rồi, gần trường đại học có một chợ đêm rất náo nhiệt vào buổi tối, chúng ta qua đó đi dạo đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Anh thấy chắc em có kế hoạch từ trước rồi. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan híp mắt lại giống như vầng trăng ấm áp treo trên không trung, lại giống như rượu hoa đào làm say lòng người. Thật ra em đã muốn đi từ hôm qua nhưng chúng ta chỉ lời hơn 200 nên em ngại nói. Hôm nay chúng ta kiếm được nhiều hơn, cũng coi như khao mình một bữa. Đi nào. Lâm Dật đi được mấy bước mới phát hiện Kỷ Khuynh Nhan vẫn đứng ở phía sau, không đuổi theo. Chẳng phải em muốn đi dạo chợ đây mà. Chúng ta đi mau thôi, bây giờ là lúc náo nhiệt nhất đấy. Lẽ nào anh không muốn làm gì à? Làm gì chứ? Lâm Dật nghi ngờ, thì anh quả thật muốn làm nhưng bây giờ không phải lúc, dù thế nào cũng phải ăn no rồi về nhà lại nói sau, bằng không sẽ không có sức đâu. Anh nhìn người khác thử xem. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lâm Dật nhìn ra ngoài đường, ở người khác làm sao? Bọn họ cũng có một mũi hai con mắt, đều rất bình thường. Em không nói chuyện này. Kỷ Khuynh Nhan phồng má nói. Anh xem người khác xem, bọn họ đều khoác tay nhau đi đấy. Vậy em cũng khoác đi, anh đâu có cản em. Không được, không thể là em chủ động được, anh phải làm trước cơ. Ôi trời! Tới đây, bà Lâm, mình khoác tay cùng đi dạo chợ đêm nào. Hì hì! Kỷ Khuynh Nhan vui vẻ đi tới khoác cánh tay Lâm Dật cùng đi về phía chợ đêm. Phố ẩm thực ở gần trường đại học, nằm ngay cuối đường Chính Dương. Ở đây đại khái chia ra làm hai khu vực, nửa đoạn đầu là đủ các đồ ăn đường phố. Mà nửa đoạn sau lại là các đồ dùng đẹp, rẻ tiền. Từ vòng tay trang sức đến áo ngủ, giày dép, đồ dùng sinh hoạt trong trường đại học, hầu hết đều có thể mua được ở đây. Nhưng chất lượng cao thấp khác nhau, có thể mua được đồ bền, dùng tốt hay không phải dựa vào khả năng của mình. Mức độ đông đúc trên phố ẩm thực này còn vượt xa sự tưởng tượng của Kỷ Khuynh Nhan, có thể nói là đông nghịch. Đông thật đấy. Kỷ Khuynh Nhan nhón chân nhìn đám người phía trước, trong mắt đầy vẻ mong chờ. Có cần phải đến mức này không? Đâu phải em chưa từng đi chợ đêm. Em thật sự chưa từng tới chợ đêm Trung Hải. Lúc học đại học, em và Viện Viện có đi qua chợ đêm Yến Kinh nhưng không đi nhiều. Sống thời đại học tự do như vậy, cũng không ai quản em, lẽ nào em đều chưa từng đi? Bởi vì em quá bận học, mỗi ngày đều ở trong thư viện, hơn nữa môn thể dục của em tệ muốn chết, rảnh rỗi còn phải tập thể dục để ứng phó với môn đó. Cứ như vậy, tới khi trở về phòng ngủ, em lại chẳng muốn đâu nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Cho nên số lần em đi tới đó cũng không nhiều. Đi thôi, anh dẫn em qua cho đã nghiền. Anh thường đến bên này à? Trường Khoa học và Công nghệ Trung Hải ở gần đây, mấy người cùng phòng ký túc với anh thường qua bên này ăn cơm khi rảnh rỗi. Lâm Dật nói. Nhưng đã hơn một năm anh không tới đây đi dạo, cảm giác chỗ này thay đổi quá nhiều. Anh xác định chỉ đi dạo với bạn cùng phòng chứ? Anh không dẫn các cô gái khác tới à? Kỷ Khuynh Nhan gặng hỏi. Loại vấn đề này gần như là vấn đề lấy mạng. Nếu Lâm Dật nói có, chắc chắn sẽ bị Kỷ Khuynh Nhan tra hỏi tới cùng. Trong lúc đó rất có khả năng sẽ xuất hiện sơ hở khác. Nhưng nếu anh nói không có, rõ ràng câu trả lời này không thể làm cho người ta thấy tin tưởng được. Dù sao giá trị nhan sắc của anh rõ ràng như vậy. Cho nên mới nói trả lời loại vấn đề này cũng cần phải để ý tới kỹ xảo. Có rất nhiều bạn nữ lớp bọn anh đi cùng. Lúc học đại học, mọi người đều nghèo, liên hoan tất nhiên phải chọn chỗ rẻ như ở đây rồi. Lâm Dật vô cùng xúc động, giả vờ hồi tưởng lại, nói. Cho dù bọn anh là trường khoa học kỹ thuật nhưng các bạn nữ trong lớp anh vẫn rất xinh. Nhưng từ lúc vào tập đoàn Triều Dương, thấy tổng giám đốc Kỷ, anh mới phát hiện ra giá trị nhan sắc và dáng người của bọn họ đều không tốt, kém hơn em rất nhiều. Thật à? Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật với ánh mắt vui mừng, sáng như ánh sao vậy. Đương nhiên rồi, nếu không phải cảm thấy em đẹp, trước đây công ty khác mời anh đi, anh đã chuyển chỗ làm rồi. Không tệ, không tệ, điều này chứng tỏ anh vẫn rất tinh mắt. Kỷ Khuynh Nhan rất chảnh chọe nói. Chắc chắn rồi. Thấy Kỷ Khuynh Nhan không xoắn xuýt vấn đề này nữa, Lâm Dật cảm giác câu trả lời của mình rõ ràng đã hoàn mỹ. Không cần công thức phủ định cộng thêm khẳng định để ứng phó vấn đề như vậy, làm vậy rõ ràng chỉ càng thêm bất lợi thôi. Anh chờ lát. Kỷ Khuynh Nhan cầm một xấp tiền lẻ trong túi ra, cuối cùng lấy 89 tệ đưa cho Lâm Dật. Hả? Sao trong túi của em có nhiều tiền lẻ thế? Cho dù thanh toán điện tử đã rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết dùng WeChat. Kỷ Khuynh Nhan nói, đây là em cố ý đổi tiền lẻ ở công ty, chờ tới lúc có người thanh toán bằng tiền mặt, anh có thể trả lại tiền thừa. Vậy em đưa 89 tệ cho anh làm gì? Đợi lát nữa mua đồ, anh trả tiền đấy. Mặc dù Kỷ Khuynh Nhan là con gái trong gia đình giàu đó nhưng tính cách không hề kiêu ngạo ngang ngược. Trái lại cô vẫn rất ân cần, biết để ý tới thể diện của người khác. Mặc dù ở bên ngoài, Kỷ Khuynh Nhan luôn có vẻ mạnh mẽ quyết đoán. Nhưng cô vẫn là một cô gái trẻ, cũng hy vọng có một người bạn trai thương yêu mình, che gió che mưa cho mình. Đi thôi. Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan vừa đến, lập tức trở thành phong cảnh được chú ý nhất trên phố ẩm thực. Có không ít chàng trai, cô gái không nhịn được phải nhìn với ánh mắt nóng rực. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy đây cũng là sinh viên học viện hí kịch Trung Hải, bằng không sẽ không thể đẹp như vậy. Lâm Dật. Bên kia có bán sinh tố hoa quả, em muốn uống. Em muốn uống thì mua, chuyện này không phải quá đơn giản sao? Hai người tới trước sạp hàng nhỏ, Lâm Dật hỏi. Em uống vị gì? Em thích vị xoài. Em xác định là muốn uống vị xoài à? Em cứ chọn loại em thích uống là được, không cần phải lo nghĩ tới anh đâu. Không, vị đó quả thật uống rất ngon. Kỷ Khuynh Nha nhìn ông chủ sạp hàng. Hớn hở nói, "Ê cháu mua một cốc sinh tố xoài lớn." "Được rồi, 18 tệ." "A, à, Kỷ Khuynh Nhan hơi sửng sốt, trên tay mình chỉ có 89 tệ, nếu tiêu 18 tệ mua một cốc sinh tố, vậy chỉ còn lại 71 tệ. Nếu cứ tiêu như thế, chờ lát nữa lúc muốn mua những thứ khác sẽ không đủ tiền. Vậy cháu không lấy cốc lớn nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói, cốc nhỏ bao nhiêu tiền vậy? Cốc nhỏ 12 tệ. Cốc nhỏ cũng đắt vậy à? Kỷ Khuynh Nhan biểu môi, lại không muốn uống nữa. Cảm giác này giống như sắp tiêu hết mấy trăm triệu của mình vậy. Thật đau lòng. Ông chủ, thật ngại quá, chúng cháu không mua nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói xong thì cúi đầu, xấu hổ kéo cánh tay Lâm Dật lặng lẽ đi vào đám đông. Sinh viên đứng bên cạnh mua sinh tố thấy Kỷ Khuynh Nhan nói cốc sinh tố nhỏ 12 tệ quá đắt. Cả người anh ta cũng muốn phát điên rồi. Chị kia trông xinh, dáng người lại đẹp như vậy, không ngờ lại nói một cốc sinh tố 12 tệ đắt à. Thế giới này trở nên một mạc như vậy từ bao giờ thế? Theo lẽ thường, chị xinh thế kia, Starbucks cũng không có tư cách chạm tới môi chị ấy. Cốc sinh tố nhỏ 12 tệ lại có tài đức gì chứ? Các nam sinh nghe được lời này đều có ý tưởng giống nhau. Bạn gái của mình muốn uống cốc sinh tố 12 tệ cũng không nỡ mua, anh hoàn toàn không xứng làm bạn trai của cô ấy. Sao em không mua? Nó quá đắt, một cốc sinh tố đã 12 tệ, hơn nữa trái cây còn chẳng có bao nhiêu, toàn là nước trái cây ép pha chế ra, quá đen tối. Kỷ Khuynh Nhan than phiền, để chúng ta đi mua nước khoáng uống đi. Em có cần tích cực như vậy không? Tình hình đặc biệt, tiêu một đồng cũng phải tính toán. Kỷ Khuynh Nhan nói. Lúc trước dùng tiền quá tay, giờ em phải học cách tính toán chi li một chút. Được rồi, em nói sao cũng được hết. Hì hì, vậy là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em đã nghĩ xong rồi, nếu sau này lại tới đây, chúng ta tự mang theo nước sinh tố, vừa kinh tế lại có lợi ích thiết thực, tiết kiệm chút nào hay chút ấy, phải nắm lấy từ chi tiết. Em nói nhỏ thôi, em không thấy người trên đường đều đang nhìn anh à. Lâm Dật nói. Nếu em còn làm vậy nữa, anh sẽ bị nước bọt của bọn họ dìm chết đuối đấy. Tại sao? Đây là chuyện của hai chúng ta, cũng không tốn tiền của bọn họ. Anh dẫn theo tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy đi dạo chợ đêm, cuối cùng thậm chí không mua nổi cốc nước sinh tố, bọn họ có thể sẽ tức chết. Tại sao tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy lại đi cùng một gã nghèo kiết xác? Kỷ Khuynh Nhan không nhịn được cười. Nghe Lâm Dật gọi về tiểu tiên nữ e làm cô mở cờ trong bụng. Không sao, không sao, người khác có lắm tiền hơn nữa, em cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Không được, em chỉ mở miệng nói suông, anh vẫn không yên tâm. Vậy em phải làm thế nào thì anh mới yên tâm chứ? Sinh em bé đi. Sau này đi ra ngoài, chúng ta bế con theo, người khác sẽ không còn suy nghĩ gì với em nữa. Anh muốn sinh con cũng được nhưng phải chờ sau khi kết hôn lại nói sau. Bây giờ anh không cần suy nghĩ nữa. Lâm Dật bất lực. Người phụ nữ quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Anh đã thả thính đến mức này, không ngờ cô lại không cắn câu. Quá khó khăn. Chúng ta đi thôi, đừng đứng ngay ra đây nữa. Kỷ Khuynh Nhan nói. Bên kia có bán takoya, chúng ta đi mua một phần đi. Em đã muốn ăn nó từ lâu rồi. Mua. Em cũng muốn ăn bánh mực kia nữa. Mua. Bên kia có bán bánh tráng hành, em cũng muốn ăn. Mua. Mua một cái là được rồi, hai chúng ta một người một nửa. Cái này có thể ăn no được sao? Chúng ta cứ mua mỗi người một cái đi. Hai cái sẽ mất 14 tệ đấy. Chúng ta mua một cái là được rồi. Em nói mua bao nhiêu thì tùy em. Lâm Dật mua bánh tráng hành về, sau đó mỗi người một nửa. Anh và Kỷ Khuynh Nhan vừa đi vừa ăn. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. 55 tệ. Hình như vẫn ăn được không ít món đấy. Chúng ta tiếp tục đi dạo nào. Hai người đi từ đầu tới cuối đã ăn không ít món. Sủi cảo chiên, bánh cuốn, thịt bò xiên, bánh xèo, thậm chí còn có mì lạnh nướng Đông Bắc. Bọn họ gần như đã nếm thử hết các món ăn vặt tiêu biểu. Bởi vì tiết kiệm nên bọn họ chỉ mua mỗi thứ một phần. Hơn nữa bọn họ chỉ mua phần nhỏ, tuyệt đối không mua phần lớn, chỉ mua loại giá thấp chứ không mua loại giá cao. Cách chi tiêu của hai người suýt nữa làm ông chủ sạp nhỏ phát khóc. cậu dẫn theo cô gái xinh đẹp như thế ra ngoài, không thể hào phóng một chút à? Tôi là một người đàn ông hơn 40 tuổi ngồi moi kẻ chân cũng không thể nhìn nổi nữa. Mẹ nó, đúng là phí của trời. Lâm giật đi mau, bên kia có bán khuyên tai. Hai người ra khỏi phố ẩm thực, đi tới nửa đoạn đường sau. Ở đây đều bán đồ dùng hàng ngày nhưng phần lớn đều là đồ của nữ sinh. Bởi vì thời buổi này, nữ sinh mới là đối tượng tiêu dùng chính mà sức mua của đàn ông còn chẳng bằng chó. Lâm giật, anh xem thử cái này đi. Em đeo, liệu có đẹp không? Kỷ Khuynh Nhan cầm lấy một đôi khuyên tai bạc, ướm thử lên tai mình. Phía trên là hình hồ ly nhỏ, trên mắt hồ ly có hai viên kim cương giả làm bằng nhựa, kiểu dáng vô cùng đặc biệt. Bình thường những vấn đề như vậy cơ bản thuộc về vấn đề tặng điểm. Cho dù trả lời thẳng là đẹp cũng có thể nhận được số điểm rất tốt. Nhưng nếu đổi cách trả lời lại trực tiếp được điểm tối đa. Kiểu dáng của khuyên tai này hơi đặc biệt, trừ em ra, người bình thường đeo đều không hợp. Nói bóng gió, trừ em ra, chẳng ai xứng với cái khuyên tai này. Thật à? Kỷ Khuynh Nhan lại cười rạng rỡ. Nếu đang ở nhà, nói không chừng cô sẽ ôm hôn Lâm Dật đấy. Nhưng ở chợ đêm có nhiều người như vậy, cô có hơi xấu hổ. Chuyện này đã rõ như ban ngày rồi. Lâm Dật nói. Em không thấy nó vẫn luôn được bày ở đó không bán đi sao? Đây là vì người khác thử cảm giác mình không xứng với cái khuyên tai này, cho nên mới còn lại đến giờ, chỉ chờ em đến mua thôi. Hì hì. Kỷ Khuynh Nhan tươi cười như hoa, trong lòng vui sướng. Ông chủ, cái khuyên tai này bao nhiêu tiền vậy? Bình thường tôi đều bán 30 tệ, tôi sẽ bớt cho cô 2 tệ, bán 28 tệ thôi. Cảm ơn ông chủ. Kỷ Khuynh Nhan bước đến trước mặt Lâm Dật, kể chúng ta còn bao nhiêu tiền? Lâm Dật lấy hết tiền lẻ ra, chỉ còn có 6 tệ. À! Kỷ Khuynh Nhan hơi xấu hổ, khuyên tai 28 tệ, cho dù có nói thế nào người ta cũng không thể bán cho mình với giá 6 tệ được. Ông chủ cũng sốc. Khuyên tai có 28 tệ, chẳng lẽ bọn họ còn mua không nổi sao? Nhìn quần áo trên người bọn họ đâu giống như người nghèo. Một cái điện thoại di động cũng phải mấy nghìn đấy. Ông chủ, thật ngại quá, chúng tôi không mua nữa. Kỷ Khuynh Nhan lúng túng đặt khuyên tai trở lại chỗ cũ, cũng không muốn đi dạo với Lâm Dật nữa. Cho dù đồ trong chợ đêm đều rất rẻ nhưng trong túi chỉ có 6 tệ, bọn họ đã không thể đi dạo ở đây, vẫn nên ngoan ngoãn về nhà thôi. Cảnh tượng trước mắt này khiến những người đi dạo chợ đêm gần đó đều cảm thấy không thể tin nổi. Cho dù điều kiện gia đình cô không tốt, không có bằng cấp nhưng dựa vào dáng người và gương mặt, không nói cặp với đại gia, muốn tìm một người bạn trai có chút tiền cũng không thành vấn đề. Các nam sinh đều căm giận bất bình, cải trắng tốt đều bị heo ủi. Dựa vào đâu mà heo mặt mũi đẹp lại có thể ủi cải trắng còn chúng ta thì không được. Người đẹp, không phải cô thích đôi khuyên tai này sao, tôi tặng cô là được rồi, nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Vào lúc hai người xoay người rời đi, một nam sinh bên cạnh nói. Nam sinh vừa nói chuyện rất cao, có thể ngang với Lâm Dật. Anh ta mặc quần jean màu xanh quân đội, chân đi đôi giày Nike B4. Trên cổ còn đeo sợi dây chuyền bạc, cách ăn mặc rõ ràng là một người đàn ông thời thượng. Không cần, cảm ơn. Nam sinh cao ráo không nói lời nào, quét mã thanh toán 28 tệ. Sau đó anh ta đưa đôi khuyên tai hồ ly nhỏ mà Kỷ Khuynh Nhan nhìn trúng tới trước mặt cô. Người đẹp, bạn trai cô mua không nổi, tôi tặng cô là được rồi, hy vọng cô có thể nhận lấy. Lâm Dật tức giận. Nam sinh bây giờ đều to gan như vậy sao? Bạn trai của người ta còn ở đây mà anh ta cũng dám thả thính trắng trợn như vậy à. Đám người xung quanh đều đang xem náo nhiệt. Vừa rồi lúc tôi mua bánh xèo đã nhìn thấy bọn họ rồi. Cho dù nam sinh này trông rất đẹp trai nhưng hình như rất nghèo, cô bạn gái mua một bánh xèo, thậm chí tiếc, không nỡ mua thêm xúc xích dăm bông đấy. Trời cao đúng là công bằng, cho anh ta đẹp trai như vậy nhưng lại đóng cánh cửa tài sản. Ôi, chỉ cần là người có cố gắng. Chịu tìm việc làm thì không đến mức này. Tôi cảm giác, bình thường nam sinh đẹp trai đều rất tham vọng, cảm thấy mình đẹp trai lại không cần làm gì cả. Nhưng vẫn có nữ sinh thích loại người này, thà bản thân mình không ăn không uống cũng muốn nuôi bạn trai, thật không biết nghĩ thế nào nữa. Đúng là đáng tiếc, nếu anh trai này cố gắng hơn nữa, có một công việc ổn định thì bây giờ đâu phải như vậy. Tôi cũng cảm thấy anh ta đẹp trai nhưng cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Khuyên tai hơn 20 tệ cũng không mua nổi, vậy là không được rồi. Ôi, thật đáng tiếc, anh chàng đẹp trai như vậy, tôi thật sự không muốn nhìn thấy anh ta mất mặt. Các nữ sinh có mặt ở đó đều thấy đáng tiếc nhưng phần lớn các nam sinh đang hả hê, vui sướng. Gì vậy? Kẻ có tiền tán gái thì cũng thôi đi, trong túi anh ta chỉ có 6 tệ, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta cướp mất bạn gái thôi. Bây giờ đã có người ra tay rồi. Tôi có chút ấn tượng về cậu thanh niên kia. Hình như cậu ta tên là Hồ Hải Dương của trường khoa học và công nghệ Trung Hải, gia đình còn rất giàu. Lúc cậu ta lên đại học, người nhà đã mua cho một chiếc BMW 5 Series, còn thường qua học viện hí kịch Trung Hải hẹn nữ sinh ra ngoài ăn cơm đấy. Nữ sinh bây giờ đều rất thực dụng, thích đi lại với nam sinh có tiền. Cho dù người đẹp này trông rất đơn thuần nhưng tôi chắc cũng không chịu nổi trước cám dỗ của đồng tiền đâu. Anh nói quá đúng. Ngay cả đi ăn ở chợ đêm còn phải tính toán chi ly, nữ sinh nào có thể chịu được cuộc sống như thế? Lúc này, nếu có người có tiền phát ra chút tín hiệu và ám chỉ với cô ta, chuyện chia tay chắc hẳn sẽ chẳng còn xa nữa. Ông đây ghét nhất những kẻ cho rằng mình đẹp trai lại có thể tùy tiện tán gái, bây giờ cuối cùng đã có người có thể cho anh ta một bài học rồi. Kỷ Khuynh Nhan vén tóc, "Ê thật ngại quá, tôi không thể nhận đồ của cậu được." "Không sao, chỉ là một đôi khuyên tai thôi, còn không bằng một bao thuốc lá của tôi đâu." Hồ Hải Dương nói. "Hơn nữa tôi cũng không có ý gì khác, chỉ thấy cô rất thích đôi khuyên tai này mà bạn trai cô lại mua không nổi nên đơn thuần muốn tặng cho cô mà thôi. Dù vậy tôi cũng không thể nhận được." Kỷ Khuynh Nhan nói. "Thật ra anh ấy có thể mua được nhưng dự toán của chúng tôi hôm nay có giới hạn, không muốn tiêu nhiều như vậy thôi." "Chỉ mua một đôi khuyên tai 20 mấy tệ cũng phải dự toán sao? Cũng đâu phải là đồ mấy triệu chứ." Hồ Hải Dương nói. "Nếu anh ta thật sự có tiền, đi dạo chợ đêm còn cần phải tính toán sao? Đây là chuyện của chúng tôi, cảm ơn ý tốt của cậu." Kỷ Khuynh Nhan không muốn nói nữa, kéo cánh tay Lâm Dật chuẩn bị rời đi. "Em xác định đi như thế à? Em không muốn đôi khuyên tai này sao? Em muốn nhưng đã bị người khác mua rồi." Kỷ Khuynh Nhan biểu môi nói. "Hơn nữa chúng ta chỉ còn 6 tệ, không thể mua được." "Vậy cũng được, em không mua thì thôi." Lâm Dật đã nghĩ xong rồi, chờ tới lúc bọn họ về sẽ tìm một cửa hàng trang sức, bảo bọn họ làm cho Kỷ Khuynh Nhan một đôi, dù thế nào cũng phải gắn kim cương thật mới đủ đẳng cấp. "Này, anh bạn." Hồ Hải Dương ở phía sau kêu lên một tiếng. "Cậu muốn gì?" Lâm Dật hỏi. "Nếu các người muốn mua, tôi có thể bán trao tay khuyên tai này cho anh, vẫn là giá gốc 28 tệ, anh có thể mua nổi không?" "Ha ha." Nghe được lời này, những người ở đây đều cười vang. "Người này cũng quá sành chơi rồi. Đừng nói anh bán 28 tệ, cho dù anh bán 7 tệ, anh ta cũng vẫn không mua nổi. Nếu anh ta thật sự có thể mua nổi, vừa rồi đã mua cho bạn gái anh ta rồi, cũng đâu xảy ra chuyện như vậy nữa." "Không cần đâu, vừa rồi chúng tôi chỉ xem chơi thôi, loại khuyên tai hơn 20 tệ này không xứng với bạn gái tôi. Chờ tôi về sẽ làm cho cô ấy một đôi khuyên tai bạch kim đính kim cương, cho nên cũng không cần cái đôi của cậu nữa." "Hả? Bạch kim đính kim cương?" Đám người ở đây nghe vậy đều sửng sốt. "Anh ta bị kích thích nên bắt đầu nói mê sảng à? Trong túi anh ta chỉ còn lại 6 tệ, còn muốn làm khuyên tai bạch kim đính kim cương. Cho dù là chém gió cũng không thể chém như anh được." Hồ Hải Dương không nhịn được cười. "Anh bạn, anh không cần ở đây phồng má giả làm người mập, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ không muốn các người xấu hổ thôi. Anh cần gì phải làm vậy, khiến bạn gái anh cũng mất mặt theo." "Tôi làm gì khiến cô ấy mất mặt chứ? Một đôi khuyên tai bạch kim đính kim cương thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, tôi không cần phải nói mạnh miệng." Hồ Hải Dương nhún vai, nhưng tình hình thực tế là anh thậm chí không mua nổi khuyên tai 28 tệ, đi dạo chợ đêm còn phải tính toán chi ly, mua một đôi khuyên tai bạch kim đính kim cương, còn không phải móc hết tài sản của anh ra sao? Lâm Dật còn muốn lên tiếng nhưng Kỷ Khuynh Nhan lại mất hứng. "Hy vọng cậu đừng nói nữa, bạn trai tôi giàu hơn cậu, chúng tôi chỉ không muốn mua chứ không phải không mua nổi." "Người đẹp đừng kích động, tôi không có ý sỉ nhục anh ta." Hồ Hải Dương xin lỗi với vẻ rất thản nhiên. Là một người tán gái phóng khoáng lạc quan, anh ta biết rõ muốn cua được gái đẹp như vậy thì không phải chỉ một lần là xong, mà phải tiến hành theo chất lượng, làm dần dần có khả năng tán đổ. Cho nên nhiệm vụ hàng đầu của mình bây giờ là để lại một ấn tượng tốt cho cô ấy. Nếu có cơ hội lại trao đổi số điện thoại, vậy sẽ càng hoàn mỹ hơn. Cho nên chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải ổn định cảm xúc của cô ấy. Dù sao có nhiều người ở đây, muốn cho cô ấy làm vài chuyện trái với lẽ thường thì khó lắm. Cho nên mình phải từ từ mà tới. Cậu không cần nói gì hết, chúng tôi muốn rời đi. Kỷ Khuynh Nhan nói. Các cô cứ đi, tôi không ngăn cản. Nhưng tôi cảm thấy là một nữ sinh cần phải đốc thúc bạn trai của mình cố gắng kiếm tiền, chứ không phải bao che cho anh ta. Dù sao làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi mới vừa nói bạn trai tôi rất giàu, hy vọng cậu đừng hiểu nhầm. Đám người xem náo nhiệt đứng bên cạnh đều không nhịn được cười, đồng thời cũng tỏ ra hâm mộ. Thật là một cô gái quý hiếm. Bạn trai đã như vậy, cô vẫn còn cố gắng giữ thể diện cho anh ta. Rõ ràng là quá hoàn mỹ. Nếu có thể có bạn gái như vậy, tôi chấp nhận 10 đời sau làm FA. Người đẹp, cô từ chối món quà tôi tặng, tôi cảm thấy điều này không có gì đáng trách, nhưng phòng má giả làm người mập lại không có ý nghĩa gì. Sao lại là phòng má giả làm người mập? Kỷ Khuynh Nhan thoáng biến sắc, rõ ràng đã rất mất hứng. Lâm Dật là người cô yêu quý nhất, đặt ở trong tim, người khác không được phép nói xấu nửa câu. Tôi chỉ không rõ, anh ta thậm chí còn chẳng mua nổi đôi khuyên tai hơn 20 tệ, sao cô lại nói anh ta giàu có? Mọi người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, đều có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Cô nói như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả. Kỷ Khuynh Nhan quay đầu nhìn Lâm Dật, kẻ có phải trong uy chát của anh còn tiền không? Có thì có nhưng không nhiều lắm. Không nhiều là bao nhiêu? Chỉ có hơn 4 triệu thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.